Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 137, kịch một vai. Phốc phốc phốc phốc, liên tiếp kêu thảm liên tiếp vang lên, bên tai không dứt, Tả Tiểu Đa làm sao không biết hiện tại đã đi đến sống chết trước mắt. Tự nhiên không còn dám có bất kỳ lưu thủ, vừa ra tay chính là tinh không bất diệt thạch, trọn vẹn 200 mai. Một mạch bắn ra ngoài, chính đối diện hơn 30 người tất cả đều trong cái chán chiêu. Còn có hơn 70 người trên thân còn lại các nơi chúng chiêu. Tương đối xui xẻo trên thân chúng 3-4 khỏa, nhưng cũng vẫn là có hơn 20 khỏa rơi vào khoảng không. Tại Hải Hồn Sơn cho Lôi Năng Miêu điện thoại về sau, không đợi Lôi Năng Miêu xuống tới, đã bắt đầu tay an bài. Nhưng là Tả Tiểu Đa bên này đã có cảnh giác. Tại Tả Tiểu Đa xông ra ngoài thời điểm, Hải Hồn Sơn bố trí nhân thủ vừa mới bay vút lên tới. Ở giữa chênh lệch thời gian, trước sau không cao hơn một giây, thậm chí là nửa giây cũng chưa tới. Nhưng là Tả Tiểu Đa đã lăng không xông ra cửa sổ. Chính là cái này nửa giây chi kém. Nếu là Tả Tiểu Đa trễ nữa động tác nửa giây, chỉ sợ liền sẽ lâm vào trong vòng vây trùng điệp. Còn muốn thoát thân, thế tất khó hơn lên trời. Mà bây giờ, mặc dù tình thế như cũ ác liệt, cuối cùng không có đi đến cực kỳ ác liệt trạng thái bên trong, còn có lượn vòng chỗ trống. Sau lưng, Lôi Năng Miêu như gió lốc vọt tới cửa sổ, không thể tin nhìn xem bên ngoài Tả Tiểu Đa, nổ đom đóm mắt giận dữ hét: "Ngươi, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai?" Tả Tiểu Đa cười hắc hắc, trường kiếm lật tay phát ra ngập trời tiết lãng, kiếm khí bốn phía, đi theo chính là hét dài một tiếng, cả người hóa thành lưu tinh. Trước đó phát ra ngoài cái kia tinh không bất diệt thạch, có hơn 170 mai, tựa như ứng chiêu mà động, đều theo đuôi mà đi, bị trái tiểu đoá một thanh quơ lấy, lập tức thân thể liền lóe lên biến mất. Trên bầu trời, một cái thiếu niên áo trắng đang cầm trong tay một chiếc đại ấn, phát tán ra điểm điểm quang mang, thẳng mà đứng, lại không phải Đồ Vân Tiêu, lại là người nào? Một chiếc đại ấn, đem tất cả nhân viên chiến đấu linh hồn ba động cùng khí thế khí tức ba động thu sạch đi vào. Hải Hồn Sơn áo trắng lóe lên, vọt tới Đồ Vân Tiêu trước mặt, nói: "Thu tập được Tả Tiểu Đa linh hồn ba động sao?" Hắn tại khoảng cách gần như vậy động tác, tự nhiên chạy không được hắn. Đồ Vân Tiêu nhẹ nhàng hít một hơi, trên mặt có vô hạn may mắn. May mắn, thần hồn của ta khắc ở ngày đó lúc họp không có nói ra tới. Hải Hồn Sơn hít sâu một hơi, ngưng trọng nói: "Xác thực may mắn, ai, chuyện này thực sự là..." Chấm ngoặc kép, hai người một câu may mắn sau khi, tất cả đều là có chút không lời nào để nói. Tả Tiểu Đa xông ra cửa sổ thời điểm, nửa năng lượng hóa thần hồn khuếch tán, chính là phòng ngừa nhóm người mình chế định cái kia nguyên bản kế hoạch tốt nhất pháp môn. Hắn đã có chỗ đề phòng. Bộ dạng này, thương hồn tiễn cùng âm dương kính, cũng không thể có hiệu quả. Tuyệt đối là đã sớm chuẩn bị. Cái này Lôi Năng Miêu. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người có chút im lặng, nhìn lại cửa sổ chỗ. Chỉ gặp Lôi Năng Miêu thất hồn lạc phách đứng giữa không trung, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Tả Tiểu Đa biến mất phương hướng, vành mắt đỏ bừng, nước mắt đều tràn đầy hốc mắt, đột nhiên khàn cả giọng kêu to lên: "Lừa đảo!" Nước mắt đổ rào rào đoạt khung mà ra. Tả Tiểu Đa như thiểm điện lao ra mấy trăm trượng, quỷ dị ngừng nửa giây, mà hắn giờ phút này đối mặt chính là hơn 10 vị quy huyền cao thủ thần hồn hoàn toàn liền thành một mạch. Lấy chỉnh thể chi thế, lấy quyết tuyệt chi thế mà đến. Bốn phương tám hướng, cũng có vô số công kích, như mưa to hướng về ở giữa tập trung. Kiếm quang bắn ra, không gian phá toái, từng đạo vết rạn màu đen tùy theo mà hiện. Kình khí tới người chi giây lát, Tả Tiểu Đa rên lên một tiếng. Phủ đầy thân rộng thùng thình lụa trắng váy đột nhiên sụp đổ, hóa thành từng mảnh bạch hồ điệp, lại tại tràn trề chân nguyên khí lôi cuốn phía dưới, như là cương đao phiến giống như bốn phía bay ra, kỳ thế lăng lệ. Ngay tại lúc đó, theo phốc phốc phốc tiếng xé gió, 16 khỏa tiểu hồ lô, đi theo tại tứ tán lụa trắng mảnh vỡ đằng sau, tăng thêm lực sát thương. Mà ở tiểu hồ lô đằng sau, còn có 16 khỏa tinh thần bất diệt thạch lục mang tinh hạt. Lấy một đinh một huyền diệu thủ pháp, tùy theo tập kích, không ngoài dự liệu liên tục đập nện âm thanh lần lượt truyền đến. Chạm mặt tới cái kia mấy vị quy huyền tu giả, đã là trong lòng còn có tử trí, ý đang liều mạng, giờ này khắc này hoàn toàn không để ý tới tứ tán lụa trắng mảnh vỡ. Theo sát đằng sau tiểu hồ lô mặc dù bị bọn hắn đặt ở trong mắt, nhưng mà bọn hắn sở cầu chính là tận nhanh tiếp cận tà tiểu đa. Phát động tự bạo thế công, mặc dù biết rõ chính diện cứng rắn chịu tiểu hồ lô tất nhiên bị thương, lại tha thương lấy thế, hoàn toàn mặc kệ đột kích ám khí, lập tức liền cảm giác tiểu hồ lô đánh vào người, cũng chỉ đau đớn một chút, đã bị nổ tung cực hạn chân nguyên lực hóa tiêu tan lực trùng kích. Không khỏi càng yên tâm, càng thừa cơ tiến một bước tới gần tà tiểu đa, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả người chúng chiêu không có ngoại lệ, tất cả đều nổ đom đóm mắt, khuôn mặt vặn vẹo. Theo sát tại tiểu hồ lô đằng sau tinh thần bất diệt thạch lục mang tinh, tất cả đều đi theo tiểu hồ lô đằng sau chúng đích thân thể của bọn hắn, lại không cùng với tiểu hồ lô vô năng đột phá bọn hắn bạo nhảy lên hộ thân chân nguyên. Lực sát thương to lớn đến cực điểm, siêu siêu tiến vào trong thân thể, lập tức xé thân nứt thể, phân máu lột thịt, sai chảy qua đoạn mạch, người chúng chiêu đau nhức kịch liệt công tâm. Cũng đã không thể gắn bó bạo tẩu chân nguyên. Đau đến không muốn sống kêu thảm vang lên. Đây là ám khí gì? Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa song trưởng thu về. Chợt chính là một phần. Theo oanh một tiếng trầm đục, vô tận linh lực hải rít gào giống như lật trời mà lên. Đã bị tinh không bất diệt thạch trọng thương 16 người vây kín trận thế trong nháy mắt tan rã. Phần 16 cái phương hướng quay cuồng từ từ bay ra. Gặp lại điện quang lóe lên, lại có ba kiếm, lấy xếp theo hình tam giác đột kích, lại là có ba người thi triển thân kiếm hợp nhất chi chiêu. Đánh tới chớp nhoáng, tả tiểu đa hừ lạnh một tiếng, phất tay, giữa không trung cái kia 16 mai hợp dòng tinh thần bất diệt thạch lục mang tinh lóng lánh. Quang mang, chính diện chào đón tập trường kiếm, bởi vì tai họa sát nách, hợp dòng chi lục mang tinh không kịp chính xác nhắm chuẩn. Mà là cưỡng ép đột nhập kiếm quang. Ba ba ba liên tiếp giòn vang. Đúng là tràn trề kiếm quang hiện ra tán loạn chi tướng. Làm người trong cuộc cầm kiếm tam người nhất là quá sợ hãi. Bọn hắn ngự kiếm mà đến. Thân kiếm hợp nhất, chưa cận thân, thanh thế trước lên. Cái kia tà tiểu đa rõ ràng vừa mới đánh vỡ trước đó 16 người liên thủ. Phải nên hồi khí không đủ chi giây lát. Mặc dù nỗ lực thôi động ngự không ám khí cự địch, bất quá nỗ lực gắn bó, làm sao có thể lớn bao nhiêu uy năng. Nhưng hiện thực kết quả lại là quỷ dị. Ba người hoàn toàn nhìn không ra đó là cái gì nhỏ vụn ám khí. Thế mà đem mọi người trường kiếm trong tay đánh cho từng cái lỗ nhỏ xuất hiện. Càng làm chính mình chìm đắm nửa đời ôn dưỡng bảo kiếm thần hồn kết nối, cũng tức thời mất đi hiệu lực. Ba người há có thể bất đại kinh thất xác, nhưng ba người cũng là trong lòng còn có tử trí người. Vẫn từ liều mạng xông trước, không để ý binh khí hư hao, vẫn từ vừa người nhào tới, trên thân càng hiện ra chân nguyên bạo nhảy lên chi tướng. Cùng lúc đó, trên không cũng có hơn 30 người không kém tuần tự rơi xuống, mà ở vào phía trên nhất thần vô tú thấy được cơ hội. Hét dài một tiếng, bạch y tung bay. Đến trên không, nắm giữ trong tay chính là một mặt chiếu lấp lánh không biết làm bằng vật liệu gì thanh la. Nhưng gặp nó lấy chân nguyên là chuôi, thần hồn hóa trùy, oanh một tiếng chính cả đập vào cái kia thanh la phía trên. Lập tức, thần vô tú sắc mặt, liền trở nên hoàn toàn trắng bệch. Lực lượng của hắn, toàn lực tiêu hao, chỉ có thể thôi động chấn không la một lần. Chấn không la, không khác biệt công kích. Oanh, tất cả bị tiếng chiêng tác động đến người. Vô luận là giờ phút này ngay tại trong chiến đấu, hay là còn tại hơi bên ngoài vận sức chờ phát động người. Không có ngoại lệ, tất cả đều cảm thấy đầu não từng đợt oanh minh. Trước mắt chỉ có vô số sao vàng bay loạn. Não Hải lâm vào liên miên trống không bên trong. Trong chốc lát mê mẩn mênh mông ngơ ngơ ngác ngác. Cái gì cũng không thể cân nhắc. Cả vùng không gian hoàn toàn phá toái. Thậm chí, vết nứt không gian sẽ tại trong vùng không gian này người. Trên thân cắt đứt vô số vệt máu. Máu tươi như từng đạo suối phun. Giữa không trung vẩy xuống. Tả Tiểu Đa cũng bị tiếng chiêng chỗ nhiễu. Xuất hiện trong nháy mắt mê võng. Nhưng gặp hắn đã vụ hóa thân thể đột nhiên ngưng thực. Đầu não trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Nhưng lại tận lực làm ra đầu não trống không bộ dáng. Cùng bốn bề hơn 30 người một dạng. Tất cả đều vô lực rơi xuống. Trên người hắn cũng xuất hiện tinh tế tơ máu. Bắn tán loạn ra bốn phía. Tựa hồ cũng bị vết nứt không gian cắt bị thương. Một mảnh hắc quang sán lạn. Tinh thần bất diệt thạch lục mang tinh trở về. Quay chung quanh tại bên người của hắn. Nhưng lại bởi vì thần hồn kết nối bị tiếng chiêng gián đoạn. Tựa như là một đám kêu gọi mụ mụ lại không bị trả lời chim non nhỏ. Thất kinh con ruồi không có đầu đồng dạng bay tới bay lui. Mũi tên, thần vô tú đại hỉ. Giống to một tiếng, dựa theo nguyên bản kế hoạch. Lúc này xa hồn mũi tên, hẳn là xuất thủ. Dù sao Trấn Không La đã thành công chế tạo Tà Tiểu Đa thần hồn hoảng hốt. Ngắn ngủi thất thần khe hở. Cái này tạm thời vô luận bao ngắn tạm cũng tốt. Trung quy là thật sự xuất hiện. Đối với sớm đã vận sức chờ phát động kẻ ham muốn mà nói. Đầy đủ. Nhưng là hiện tại. Giờ phút này. Sa hồn nhưng không có xuất thủ. Chẳng những không có xuất thủ. Ngược lại về sau rút lui một chút. Sa hồn người này tâm tư cao tuyệt. Hắn giờ khắc này ở cân nhắc một sự kiện. Tả Tiểu Đa tại đột phá cửa sổ một khắc này. Rất rõ ràng đã là làm tương đương chu đáo chuẩn bị. Lấy lôi năng miêu đối với hắn mê luyến. Đoán chừng đã đem phe mình đám người nội tình đều cho tiết lộ đáy rơi. Nếu hắn sớm có dự phòng. Như vậy chính mình những người này cố định kế hoạch hơn phân nửa là không có khả năng có hiệu quả. Hắn vừa rồi rõ ràng đều đã xông ra. Lấy hắn triển hiện ra thực lực tu vi. Đã đến chạy thoát khe hở. Như vậy ở đây nhân số tuy nhiều. Vẫn như cũ là đuổi không kịp hắn. Coi như bên ngoài bố trí có bao nhiêu chỗ nấp. Nhưng tất cả mọi người biết. Những bố trí kia không có gì dùng. Căn bản là ngăn không được Tà Tiểu Đa bước chân. Mặc dù vừa mới thời gian khe hở. Cũng chỉ có nửa giây đứng không. Nhưng lấy Tà Tiểu Đa từ trước biểu hiện. Há lại sẽ bắt không được. Nhưng Tà Tiểu Đa hết lần này tới lần khác liền không có bắt lấy. Ngược lại bị chặn lại. Không, hẳn là bắt lấy. Nhưng lại xuất hiện một cái quỷ dị dừng lại. Mặt ngoài nhìn, tựa hồ là bị ngoài cửa sổ đại trận chiến kinh ngạc một chút. Nhưng là, xa hồn làm sao có thể tin tưởng. Giờ phút này càng biểu hiện ra một loại bị thần vô tú chấn không la chấn động đến hồn phách phiêu. Tán bộ dáng. Hắn rõ ràng biết có Trấn Không La. Làm sao lại trúng chiêu. Xa hồn sinh tính cẩn thận. Túc trí đa mưu. Ý niệm đầu tiên chính là trong đó có bẫy. Tiểu tử này muốn lừa ta thương hồn tiễn. Xa hồn không tiến ngược lại thụt lùi. Quả nhiên. Tả Tiểu Đa thân thể rơi xuống trong quá trình. Không có chờ đến theo dự liệu thương hồn tiễn. Trong lòng lập tức thất vọng. Đồ hèn nhát. Vậy mà không dám bắn. Tả Tiểu Đa trong lòng phẫn nộ. Lão tử diễn nửa ngày đùa giỡn. Kết quả lại là kịch một vai. Lập tức càng ngày càng bạo. Hùng vĩ kiếm quang trong lúc đó nổ tan ra. Những cái kia chân chính hàng thật giá thật bởi vì Trấn Không La mà bị rung động mà rơi xuống vu. Minh cao thủ. Tất cả đều bị hắn không tốn sức chút nào một kiếm hai đoạn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.